Ác ma tổng giám đốc anh hồn đàn. Chương 78, chúng ta có cục cưng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, con là của em gọi sao là do em, hừ. Nghe được Lâm Khả Tâm nói vậy, Tư Đồ Viêm không vì cô chống đối mà tức giận, ngược lại anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô. Được rồi, em muốn gọi là Tiểu Bảo thì là vậy, bất quá anh phải thanh minh một chút. Giọng nói ngập tràn tư tính của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm không còn tức giận nữa, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên mờ ảo. Cái gì, Tiểu Bảo, không phải chỉ là con em, đó là con của chúng ta. Con của chúng ta, chấm, nghe Tư Đồ Viêm không nói là con của anh, mà nói là con của hai người, cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ anh thay đổi chủ ý, đồng ý cùng cô nuôi dưỡng đứa bé. Hay là anh thích cô? Mang theo nghi ngờ, Lâm Khả Tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con ngươi của anh, mà anh thì nở nụ cười vui vẻ để cô không đoán ra nguyên cớ gì, ngón tay anh xẹt qua xương quai xanh của cô, cảm xúc tê dại như có luồng điện xẹt qua cơ thể làm cho cô chấn động. Khả Tâm, anh muốn có đứa nhỏ, cục cưng sẽ là của chúng ta. Được không? Tư Đồ Viêm nhìn thẳng vào Lâm Khả Tâm, con ngươi đen láy tỏa ra mị lực làm cho cô bị lôi cuốn vào. Lâm Khả Tâm nhắm mắt lại, cô đón nhận đôi môi của anh đang tiếp xúc lên từng nấc da thịt của mình, mang theo một luồn nóng rực như vậy trong nháy mắt những điều khoản trong hợp đồng liền hiện lên, nhưng sau đó sự lo lắng của cô hòa tan theo động tác ôn nhu của anh, chỉ còn lại triền miên. Từ lúc Tiểu Bắc Kinh trở về, Lâm Khả Tâm đối xử với nó rất cẩn thận, cô ăn cơm xong sẽ mang cún ra ngoài dạo phố hơn nữa thật lâu mới trở về, tuy rằng anh cũng muốn đi theo nhưng gần đây công việc rất nhiều, về nhà còn có văn kiện xử lý, huống chi Lâm Khả Tâm có kinh nghiệm trong việc chăm sóc tiểu bối, vì không muốn anh chấn động nên hy vọng anh không đi theo, cho nên Tư Đồ Viêm cũng đáp ứng. Lúc đầu còn bình thường nhưng sau một thời gian Tư Đồ Viêm bắt đầu hoài nghi. Cách chương.